Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vì ngươi sẽ trở thành một phương chúa tể, làm ngươi chúa tể một phương thế giới thời điểm, ngươi liền muốn học được nhảy ra cừu hận lấy đại cục làm trọng. Ngươi cũng phải chậm rãi đi học sẽ ở khác biệt góc độ nhìn vấn đề. Là tiên vực gặp như thế bị thương, loại này cừu hận, chỉ có máu tươi cùng diệt vong tài năng rửa sạch. Nhưng nếu ngươi không phải tiên vực tu sĩ đây, ngươi là bán thần vực tu sĩ đâu? Ngươi không có tham gia tiên vực chinh phạt, thậm chí ngươi chính là những cái kia phát động chiến tranh đại thế lực truy nã đối tượng. Hiện tại, nhưng ngươi muốn vì những cái này đại thế lực việc ác tha tội, bên cạnh ngươi thân nhân muốn vì này tha tội, ngươi cam tâm sao? Lại hoặc là, ngươi là ta thiên đế môn đệ tử, làm một cái công chứng viên tới xử lý hai vực ân oán đâu? Thiên đế môn muốn là ổn định, tiên vực chết rồi 500 ức, bán thần vực chết rồi 700 ức, này đối thiên đế môn mà nói đã đủ. Nhưng đúng tiên vực mà nói không đủ. Đã như thế, tự nhiên cũng có khác nhau. Lại hoặc là, ngươi là những cái kia trật tự thủ hộ giả đâu? Trật tự thủ hộ giả là không thể nào cho phép thế giới chi tâm phá toái. Trên thực tế, bọn họ mặc dù không có nhúng tay tiên vực chi chiến, nhưng nếu là bán thần vực thật dự định hủy diệt tiên vực, bọn họ cũng không khả năng ngồi nhìn. Ngươi có thể nói bọn họ có tư tâm, nhưng là ngươi không thể nói bọn họ hoàn toàn khuynh hướng bán thần vực. Đứng ở khác biệt góc độ, xử lý vấn đề tự nhiên là khác biệt. Thế giới này, kỳ thật không có tuyệt đối đúng sai, thường thường chúng ta vì đó phấn đấu, chẳng qua là lập trường thôi. Như cùng ta hy vọng hai vực lớn dung hợp, đối với ngươi, đối với tiên vực tu sĩ, đối với bán thần vực tu sĩ, đây đều là không thể nào tiếp thu được. Nhưng làm các ngươi này một nhóm tu sĩ sau khi phi thăng, các ngươi hậu bối đâu? Bán thần vực hậu bối đâu? Luôn có một ngày, tiên vực cùng bán thần vực sẽ hòa làm một thể. Hỗn độn đại thế giới vạn tộc san sát, các tộc ân oán tội lỗi chồng chất. Ta nhân tộc năm đó là long tộc huyết thực, có thể hôm nay, ta nhân tộc lại có thể cùng long tộc tu sĩ ký kết sinh tử khế ước, trở thành thân mật nhất chiến hữu. Huyết duệ tinh linh cùng ám duệ tinh linh chiến tranh rồi mấy ngàn tỷ năm, năm đó huyết mục hàng lâm thời điểm, huyết duệ tinh linh bao nhiêu người chiến tử tại ám duệ tinh linh tổ địa. Không có phương diện nào không trải qua chiến tranh. Hiệu hỗn độn đại thế giới cuối cùng cừu địch vẫn là huyết ngục. Bởi vì huyết ngục sẽ đem cái này hỗn độn đại thế giới hiến tế, sẽ không có lưu bất kỳ một cái nào sinh linh. Diệp Phàm kỳ thật không thích thuyết giáo, thế nhưng là hắn cảm giác được cổ trường thanh mặc dù ngăn chặn lại huyết mạch trong cơ thể, nhưng cũng không thể tránh né bị huyết mạch trong cơ thể ảnh hưởng. Cổ trường thanh sớm muộn muốn trở thành nhất cảnh chi chủ, sớm muộn cũng sẽ trở thành hỗn độn đại thế giới bên trong nâng lên một phương thiên địa tồn tại. Báo thù khoái cảm là ai đều không thể cự tuyệt. Cừu hận liệt diễm cũng đầy đủ đem người cháy hết. Thế nhưng là, cổ trường thanh tuyệt không thể bị cừu hận khoảng chừng. Tiên vực muốn báo thù, Diệp Phàm đã đồng ý cổ trường thanh tất cả yêu cầu. Hai vực muốn dung hợp, lại là phải đứng ở tầng thứ cao hơn đi nhìn vấn đề, chính là cổ trường thanh giờ phút này trong lòng cỡ nào cam hận bán thần vực, đều nhất định muốn nhảy ra cừu hận công xiềng, từ một cái người cầm quyền thân phận đi đối đãi chuyện này. Cổ trường thanh hiện tại chính là tiên vực người cầm quyền, hắn nhất định phải minh bạch. Như thế nào mới là tiên vực thiên thu vạn đại? Cổ trường thanh nghe vậy không nói gì, kỳ thật Diệp Phàm lời nói hắn hiểu. Dung hợp hai vực, chậm rãi cũng liền không tồn tại cái gì chiến tranh rồi. Mà tại trong thần quốc cao tầng có rất nhiều cũng là tiên vực tu sĩ, điều này đại biểu tiên vực tu sĩ cũng có thể đại di dời đến bán thần vực, thu hoạch được càng nhiều thành thần cơ hội. Bán thần vực bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, tiên vực đại di dời phía dưới, chậm rãi, bán thần vực liền sẽ trở thành thứ 11 lớn tiên vực, cùng nói là dung hợp. Kỳ thật không phải cũng là tiên vực chúa tể bán thần vực sao? Chỉ bất quá loại này chúa tể là ôn hòa sát nhập, không phải bá đạo giết chóc cùng xâm lược. Hiểu bởi vì cừu hận, song phương đều bài xích loại dung hợp này thôi. Có thể Diệp Phàm muốn chính là cổ trường thanh nhảy ra cừu hận ảnh hưởng, đi chân chính vì tiên vực trăm năm, vạn năm kế. Đây mới là một cái lãnh tụ phải làm sự tình. Diệp Phàm hy vọng cổ trường thanh đi chậm rãi học được là một cái lãnh tụ, một cái hợp cách lãnh tụ. Chỉ có dạng này. Cổ trường thanh tương lai tài năng chân chính đâng lên mảnh này thiên. Ta biết trong lòng ngươi đều hiểu, chỉ là nhất thời bị cừu hận khốn nhiễu thôi, không có việc gì, ta tin tưởng ngươi cuối cùng có thể nghĩ rõ ràng. Thần quốc sự tình, ta giao cho tiểu tô bọn họ, tiên vực phương diện, liền cần ngươi đi ước thúc cùng dẫn đường. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Cổ trường thanh nhẹ gật đầu, ta đã biết Diệp thúc. Diệp Phàm vui mừng vỗ vỗ cổ trường thanh bả vai, liên quan tới ngươi huyết mạch sự tình, không cần lo lắng, bát cảnh hiện tại đã là ta thiên hạ. Sau khi phi thăng, ngươi trực tiếp tới thiên đế môn, ai cũng không dám cầm huyết mạch sự tình nói ngươi. Đương nhiên, tin tưởng cửu trọng cũng sẽ đem ngươi huyết hồn tộc kiện này hoàn toàn làm nhạc, Lần này Hạo Thiên An phải cái lỗ vốn, tổng phải trả giá thật lớn. Tin tưởng trong thời gian ngắn sẽ không bắt ngươi huyết mạch làm văn chưng. Đến mức tiên vực tu sĩ, ta vẫn như cũ sẽ ở cửa phi thăng trên bố trí một chút trận pháp, xóa đi đại đa số tu sĩ phương diện này ký ức. Đúng rồi, tiểu tử. Vừa nói, Diệp Phàm lộ ra một tia thần bí nụ cười, ngươi cảm thấy nữ nhi của ta tướng mạo thế nào? Cổ Trường Thanh lúc này sững sờ. Cái này là ý gì? Đây là muốn gọi ta vì thế sao? Nói thật, Cổ Trường Thanh đối với Diệp Tiểu Tô không có cảm tình gì, nhưng là đơn độc bàn về dung mạo, là cái nam nhân đều sẽ đối với Diệp Tiểu Tô tâm động. Béo Bảo Tĩnh, nhìn ngươi ca ca ta trăng bước. Diệp Thúc dự định gọi ta vì thế. Khuynh Quốc Khuynh Thành A. Diệp Phàm tiếp tục cười nói, tiếp lấy vỗ Cổ Trường Thanh tay có chút dùng sức, ta biết ngươi này điếu mau đi tiểu tính, cho nên, ngươi cách nữ nhi của ta xa một chút. Ngạch, Cổ Trường Thanh lúc này choáng váng. Béo Bảo, ngươi ngủ tiếp. Diệp Phàm pháp thân cũng không dừng lại quá nhiều thời gian, rất nhanh liền tiêu tan ở trong thiên địa. Cổ Trường Thanh trong tay không có Diệp Phàm pháp thân, cũng là không nóng nảy trở về. Cũng không phải sợ gặp được Tô Trọng, chính là đơn thuần nghĩ xem phong cảnh một chút. Kèm theo thiên khung phía trên xuất hiện một đạo không gian chi môn, một đạo áo đen thân ảnh biến mất về sau, Cổ Trường Thanh ánh mắt từ chung quanh tiên hạc bên trong lấy lại tinh thần. Mẹ, này nước một mực chảy, đem tiểu gia nhìn nôn. Cổ Trường Thanh hùng hùng hổ hổ đứng người lên, hóa thành một vệt ánh sáng hướng về tiên vực tu sĩ ở tại khu vực bay đi. Diệp Phàm pháp thân biến mất, Tô Trọng thân ảnh cũng biến mất không còn tâm tích, tiên vực cùng bán thần vực ở giữa mâu thuẫn tự nhiên cũng sẽ không có trấn áp điểm. Tiên vực tu sĩ chưa hạn quản Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ thân phận, bọn họ hôm nay tới, liền không có nghĩ tới mạng sống. Chết còn không sợ, còn sợ đắc tội Diệp Tiểu Tô hai người. Trước đó không bộc phát, đó là bởi vì có Tô Trọng loại này tồn tại tại, bọn họ biểu hiện ra bất mãn cũng là chết vô ích. Làm Tô Trọng sau khi rời đi, tiên vực cùng bán thần vực ở giữa liền lần nữa đối chọi tương đối. Diệp Tiểu Tô có chút đau đầu nhìn trước mắt một màn này, đến giờ phút này, nàng mới phát hiện mình năng lực còn kém rất nhiều. Chính là bán thần vực đều ở cừu hận thúc đẩy phía dưới không để ý tới nàng quát lớn, xúc động mất lý trí. Đến mức tiên vực, càng là không có cho Diệp Tiểu Tô mặt mũi dự định, bọn họ đối với Diệp Tiểu Tô cũng không bất luận cái gì hảo cảm. Diệp Vân Sơ có chút nhàm chán ngáp, dù sao việc này không có quan hệ gì với hắn, thật không được, thì tiếp tục đánh nha, không tầm thường hắn trở về cho lão cha đánh một trận chính là. Lại nói, Diệp Vân Sơ rất rõ ràng, cha của hắn cái này pháp thân mặc dù có bản thân tư tưởng, nhưng lại không có biện pháp cho bản thể đồng bộ ký ức. Nói cách khác, này pháp thân sau khi biến mất, cha của hắn cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó hắn một mực mặt dạng mày dày không thừa nhận, những sự tình này liên quan đến hắn cái rắm ấy. Các ngươi đủ rồi. Diệp Tiểu Tô mặt cười đỏ bừng, khẽ kêu nói. Khí tức khủng bố bộc phát, lập tức ngăn chặn bán thần vực cùng tiên vực tu sĩ, các ngươi còn muốn tiếp tục chiến tranh sao? Chỉ hy vọng thần nữ chớ để ý, chúng ta có thể tiếp tục chiến tranh. Đạo Vân lão tổ đứng dậy, chắp tay nói. Diệp Tiểu Tô hơi sững sờ. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ các ngươi sao? Tiên vực tạp chủng, nếu không có thần linh nhúng tay, chúng ta đã sớm đem các ngươi chém giết. Bán thần vực bên trong, một tên đạo đế cường giả bay ra, hai mắt đỏ bừng nói. Phốc! Một cây trường thương lập tức vừa qua hư không đem thân thể người này xuyên qua, hung hăng đâm vào cách đó không xa tường thành. Bành! Trường thương ghim vào tường thành, lôi đình đổ tung, lập tức xoắn nát người này thần hồn. Đồng thời đem hắn thi thể một mực đính tại trên tường. Mạc Nhân Thiên nhìn xem cái kia cây trường thương, lập tức nhịn không được thở dài một hơi. Bán thần vực còn có ai không phục, cứ việc đứng ra. Một thanh âm vang lên, Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện, lạnh lùng nhìn chăm chăm bán thần vực một đám tu sĩ. Lập tức, bán thần vực vô số tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Bán thần vực không phải là không có người thông minh, giờ phút này đứng ra thật đúng là không phải ngu xuẩn. Vì sao lại có người ở thời điểm này đứng ra, không ngoài. Bọn họ cảm thấy hai vực ở giữa hòa bình sự tình là Bát Cảnh chi chủ nói ra. Nếu là tiên vực chủ động xuất thủ, lần nữa nhấc lên chiến tranh, tất nhiên sẽ làm tức giận Bát Cảnh chi chủ, bị nghiêm trị. Cho nên, thế nhân tài sẽ nói ra như thế hoang đường lời nói, mục tiêu chính là vì chọc giận tiên vực, để cho tiên vực vi phạm mệnh lệnh. Nói một cách khác, người này đứng ra, chính là tìm chết. Tiếp đó, chính là tạo thế. Coi như Cổ Trường Thanh cùng Bát Cảnh chi chủ có quan hệ, nhưng là loại kia thân phận người. Luôn không khả năng để cho một tên tiểu bối khiêu khích như vậy à. Lúc này, có tu sĩ đứng dậy, Cổ Trường Thanh, ngươi là tiên vực chi chủ, ngươi trực tiếp giết người, là muốn dẫn đầu tiên vực vi phạm Bát Cảnh chi chủ mệnh lệnh sao? Chỉ cần đem tiên vực châm ngòi đến Bát Cảnh chi chủ mặt đối lập, coi như cuối cùng Bát Cảnh chi chủ tha thứ Cổ Trường Thanh, cũng có khả năng tại thần quốc sự tình trên làm ra trừng phạt. Đến lúc đó, thần quốc cao tầng một nửa danh ngạch biến thành bán thần vực tu sĩ, hoặc là chèn ép tiên vực tu sĩ di chuyển đến bán thần vực. Cũng là chuyện tốt. thỉnh thần nữ chủ trì công đạo. Chúng ta quỳ thỉnh thần nữ chủ trì công đạo. Lập tức, một nhóm tiếp một nhóm bán thần vực tu sĩ quỳ xuống. Diệp Tiểu Tô còn chưa nói chuyện, liền cảm thấy Cổ Trường Thanh hung hoành ánh mắt. Chuyện này ngươi xử lý không, im miệng. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Hắn là thật sợ Diệp Tiểu Tô ngây ngốc cho bán thần vực làm kiếm sứ, cuối cùng để cho Diệp Thúc ở giữa khó làm. Về phần hắn hôn Diệp Thúc nữ nhi chuyện này, Diệp Thúc không phải nói để cho hắn cách Diệp Tiểu Tô xa một chút sao? Lúc này chẳng phải là tại tuân thủ Diệp Thúc mệnh lệnh sao? Diệp Tiểu Tô nghe vậy lúc này trì trệ, mắt phượng hung hăng nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Nàng thừa nhận mình tại xử lý những chuyện này trên không năng lực gì, cái này cũng không trách nàng, nàng là ngậm chìa khóa vàng ra đời, chưa từng đối mặt qua cảnh tượng như thế này. Hơn nữa nàng bất quá hơn 60 tuổi cũng đã là đại tiên đế, thời gian tu hành tự nhiên lệch nhiều, đối với loại này sự tình tự nhiên không am hiểu. Lần này cho nàng để cho nàng lưu lại xử lý thần quốc sự tình, kỳ thật không phải cũng là rèn luyện nàng nha. Thế nhưng là cái này hỗn đản làm sao bá đạo như vậy a? Diệp Tiểu Tô hạng gì kiêu ngạo bộ dáng, ở trong mắt nàng, chỉ có giống phụ thân nàng đồng dạng nam nhân ưu tú mới có thể để cho nàng lau mắt mà nhìn. Lại có thể bị một cái tiên vực người đồng lứa quát lớn. Lúc này, Diệp Tiểu Tô cả giận nói, im miệng liền im miệng. Phốc. Diệp Vân Sơ trong miệng tiên linh quả bỗng nhiên phun ra, kinh động như gặp thiên nhân nhìn mình tỉ tỉ, thẳng đến Diệp Tiểu Tô cho hắn một cái lớn bức túi về sau, hắn lại tiếp tục gặm dưa. Cổ Trường Thanh cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Tiểu Tô một chút, cô nàng này cũng là không ngốc. Biết rõ lúc này đứng đi ra là được thật làm cho bán thần vực những cái này lòng dạ bất chính tu sĩ được như ý. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem bán thần vực bên trong làm yêu tu sĩ. Những cái này đứng ra người, nhìn càng xa. Biết rõ cái gọi là lớn dung hợp, cuối cùng chính là bán thần vực dung nhập tiên vực, trở thành thứ 11 cái tiên vực. Bán thần vực văn minh sẽ bị tiên vực hấp thu, thay thế. Cho nên, bọn họ mới có thể bí quá hóa liều, thử nghiệm đi lợi dụng Diệp Tiểu Tô mở rộng Cổ Trường Thanh cùng Diệp Phàm ở giữa mâu thuẫn. Khi bọn họ làm ra chuyện này thời điểm, bọn họ đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Tỉ như trước đây không lâu dẫn đầu nói chuyện đạo đế, hắn cân nhắc qua bản thân chết cùng không chết hai loại kết quả, đều đối với bán thần vực có lợi. Nói thật, Cổ Trường Thanh đối với những người này là bội phục, chí ít bọn họ vì mình thế giới dùng hết cuối cùng tất cả. Nhưng là, bội phục không ảnh hưởng Cổ Trường Thanh giết người, đứng ở hắn lập trường, những người này chính là tội không thể tha. Cổ Trường Thanh bấm tay, chậm rãi đặt ở trước miệng, giết. Su. Phá tiên tiện trống rộng xuất hiện, tiếp lấy hóa thành một vệt ánh sáng từ bán thần vực nói chuyện tu sĩ bên trong lấp lóe mà qua. Phốc phốc phốc, phá tiên tiện liên tiếp xuyên qua mấy trăm tên tu sĩ đầu vừa rồi dừng lại. Dẫn đầu nói chuyện tu sĩ tất cả đều ngược lại tại trong vũng máu, ánh mắt ảm đạm, đồng dạng mang theo nồng đậm giải thoát. Đối với một chút tu sĩ mà nói, tha chết đứng, không muốn quỳ mà sống, bọn họ, có lẽ là bán thần vực cuối cùng sống lưng. Mạc Nhân Thiên hai mắt nhắm nghiền, già nua trên mặt chạy xuống hai hàng thanh lệ. Cuối cùng hóa thành thật sâu thở dài. Đây chính là chiến tranh đại giới. Bán thần vực vô số tu sĩ ngu ngơ nhìn xem chết đi đông đảo tu sĩ, trong đôi mắt chỉ có khắc cốt cừu hận cùng vô tận khuất nhục. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem bán thần vực tu sĩ, đạm thanh nói, ta vẫn cho rằng trảm thảo trừ căn, tài năng chân chính giải quyết hai vực cừu hận. Thế nhưng là Diệp Thúc không đồng ý, hắn lựa chọn hai vực lớn dung hợp. Có thể ta tôn trọng Diệp Thúc, ta biết các ngươi làm những cái này mục tiêu để cho ta đồ sát các ngươi, để cho Diệp thần nữ phản cảm. Đợi Diệp thần nữ ngăn cản ta thời điểm, ta sẽ đem lửa giận thả ở trên người nàng. Cuối cùng, để cho ta cùng Diệp thần nữ triệt để đứng ở mặt đối lập, lại mượn giúp thiên đế môn đại thế, áp chế ta tiên vực. Chỉ bất quá, các ngươi có vẻ như sai lầm một chuyện. Vừa nói, Cổ Trường Thanh trên người bộc phát ra vô cùng khủng bố sát cơ, ta sợ dĩ không giết các ngươi, là bởi vì ta tôn trọng Diệp Thúc, cũng là bởi vì Diệp Thúc ba cái lý do thuyết phục ta, mà không phải bởi vì Diệp Thúc ra lệnh cho ta. Từ đầu đến cuối, ta đều chỉ là cảm kích Diệp Thúc đối với ta trợ giúp, bận tâm ta cùng với Diệp Thúc tình cảm mới có thể như thế. Ta cho tới bây giờ, không sợ bất luận kẻ nào, cũng sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh. Chính là thánh chủ ở đây, ta nên như thế nào vẫn như cũ sẽ như thế nào. Cho nên, các ngươi chớ có cho là ta không dám hạ sát thủ, không tầm thường, bắt ta mệnh, đổi lấy các ngươi tất cả mọi người mệnh. Không tầm thường, ta tiên vực đổi lấy các ngươi bán thần vực. Câu nói này của Trường Thanh, nhưng lại cũng không phải là nói bậy. Hắn đã cùng Hạo Thiên là địch, như thế nào lại e ngại Diệp Phàm? Diệp Phàm là ngũ hành không kém, nhưng là trước mắt hắn vẫn còn so sánh không lên Hạo Thiên. Hắn đương nhiên không có năng lực cùng những cường giả này chính diện đối chiến, nhưng là đây không phải Cổ Trường Thanh e ngại lý do. Có lẽ có ít người cho rằng Cổ Trường Thanh chính là thanh niên sức trâu, không có những kỳ ngộ này, chết sớm vô số lần. Nói giống như Cổ Trường Thanh làm chó liền có thể sống rất tốt một dạng. Làm chó liền có thể ngăn cản Hạo Thiên ra tay với hắn sao? Làm chó liền có thể để cho hỗn độn đại thế giới tu sĩ tiếp nhận hắn huyết mạch sao? Bán thần vực tu sĩ nghe vậy lúc này đưa mắt nhìn nhau, nơi này người thông minh rất nhiều, tự nhiên minh bạch Cổ Trường Thanh ý nghĩa. Lúc này, không ít người nhịn không được nhìn về phía Diệp Tiểu Tô, hiểu Diệp Tiểu Tô chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên, mắt phượng sáng tỏ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Không có chút nào bởi vì Cổ Trường Thanh lời nói mà tức giận. Suy nghĩ cẩn thận, vị này Bắc Cảnh chi chủ nữ nhi từ xuất hiện đến bây giờ, mặc dù cùng Cổ Trường Thanh là đối lập mặt, nhưng là cũng là bởi vì vấn đề lập trường. Nhưng là muốn nói ngu xuẩn, có vẻ như thật đúng là không ngốc. Là cái gì để cho bọn họ cảm thấy mình có thể lợi dụng Diệp Tiểu Tô? Ta chỉ am hiểu tu hành, không am hiểu người nhân. Ta cũng không có hứng thú đi khống chế bán thần vực tu sĩ. Diệp Tiểu Tô dễ nghe thanh âm vang lên, còn mời chư vị vì mình an toàn, phối hợp thần quốc kiến tạo, phối hợp hai vực dung hợp. Nếu như các ngươi không nguyện ý, ta đây liền trở lại thần vực, mặc kệ bán thần vực sự tình. Mặt khác, cha ta pháp thân là không có cách nào đồng bộ ký ức, cho nên ta liền tính trở về cũng sẽ không bị cha ta giáo huấn. Mời chư vị bán thần vực đạo hữu thấy rõ ràng lúc này tình thế, chớ có động một chút không hảo tâm nghĩ. Mặt khác, đại gia cũng đã nhìn ra, ta không am hiểu xử lý những chuyện này, nhưng là ta tại thần vực cũng tương đương với nhất cảnh công chúa, cho nên ta chịu không nổi một chút ủy khuất. Sự tình khó làm, ta liền về nhà. Diệp Tiểu Tô không chỉ có không ngốc, hơn nữa cực kỳ thông minh. Nàng rất rõ ràng, mình ở bán thần vực cũng không có cái gì uy vọng, không giống Cổ Trường Thanh, có thể trực tiếp khống chế tiên vực. Tuy nói dựa vào năng bối cảnh, có thể làm cho bán thần vực tu sĩ phối hợp, nhưng là tại cừu hận xu thế dưới, tất nhiên có rất nhiều tu sĩ sẽ không phục tùng Diệp Tiểu Tô. Ngày sau hai vực dung hợp, sẽ rất phiền phức. Cho nên, Diệp Tiểu Tô đối mặt bán thần vực tu sĩ tiểu động tác về sau, cũng không trực tiếp đem lời làm rõ, ngược lại để cho Cổ Trường Thanh giết người lập uy sau mới nói ra lời nói này. Diệp Tiểu Tô chính là muốn nói cho bán thần vực tu sĩ, các ngươi không phối hợp ta liền đi, ta đi thôi, các ngươi liền chờ chết. Không phải ta cầu các ngươi đi tiếp thu hai vực dung hợp, là các ngươi cầu ta tới bảo hộ các ngươi. Bổn tiên tử tính tình không tốt, không được ta liền quăng thúng về nhà. Mạc Nhân Thiên chờ một đám bán thần vực cường giả nghe vậy lúc này sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên tình huống trước mắt đã vượt quá bọn họ đoán trước. Vốn cho rằng có Bắc Cảnh chi chủ mệnh lệnh, vô luận là Diệp Tiểu Tô vẫn là Cổ Trường Thanh, đều sẽ tận tâm đi tác hợp hai tộc dung hợp. Tiên vực nghe Cổ Trường Thanh lời nói, bán thần vực cũng sẽ không nghe, đến lúc đó mượn nhờ hai tộc dung hợp sự tình, vì bán thần vực thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Ai có thể nghĩ, Cổ Trường Thanh căn bản không đem Diệp Phàm mệnh lệnh coi ra gì, mà Diệp Phàm nữ nhi càng là động một chút lại muốn về nhà. Như vậy sao được? Ai cũng rõ ràng Diệp Tiểu Tô ý nghĩa, Diệp Tiểu Tô thật trở về lời nói, vì để tránh cho bị phụ thân mình trách phạt, nhất định sẽ đem bán thần vực sự tình giấu giếm xuống tới. Đến lúc đó, tiên vực diệt bán thần vực căn bản không một chút vấn đề, thậm chí Diệp Tiểu Tô lại bởi vậy cùng Cổ Trường Thanh quan hệ mật thiết. Cho đến lúc đó, bán thần vực bất diệt, Diệp Tiểu Tô không chừng sẽ còn thêm chút lửa. Nghĩ tới đây, Mạc Nhân Thiên vội vàng cao giọng nói, chư vị, các ngươi nếu là muốn bán thần vực diệt vong, vậy liền tiếp tục bằng mặt không bằng lòng. Hừ, cừu hận, chúng ta có tư cách gì cừu hận? Chúng ta mượn nhờ thần linh lực lượng tàn sát tiên vực, mà tiên vực lại dựa vào bản thân lực lượng giết trở lại bán thần vực. Đạo lý bên trên, chúng ta ra tay trước bắt đầu chiến tranh, chúng ta trước tiến hành đồ sát. Trên thực lực, chúng ta căn bản không phải tiên vực đối thủ, bản thân vô năng. Xin hỏi chư vị, chúng ta ở chỗ này cừu hận, không phải chê cười sao? Nếu như các ngươi muốn bán thần vực như vậy diệt vong, vậy các ngươi có thể tiếp tục, lão phu có thể cùng các ngươi, đem bán thần vực cùng một chỗ chôn vùi. Nếu như các ngươi hy vọng bán thần vực vẫn tồn tại như cũ, vậy liền toàn lực phối hợp Diệp thần nữ. Ta Mạc Nhân Thiên đem lời nói để ở chỗ này. Hôm nay các ngươi nếu là làm ra lựa chọn, ngày sau có bất kỳ người bằng mặt không bằng lòng, ta sẽ đích thân ra tay giết các ngươi. Mạc Nhân Thiên địa vị mặc dù không bằng tiên vực Cổ Trường Thanh, nhưng cũng xem như bán thần vực lãnh tụ một trong. Bây giờ Mạc Nhân Thiên như vậy lý do, bán thần vực tu sĩ lúc này trầm mặt xuống, cuối cùng vô số tu sĩ cúi đầu xuống. Bọn họ không thể không thừa nhận bán thần vực sắp trở thành thứ 11 cái tiên vực sự thật. Bất quá thần quốc là ở bán thần vực thành lập. Đối với bán thần vực tu sĩ mà nói, trận này dung hợp cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Chúng ta đều là tuân theo thần nữ chi lệnh. Bán thần vực vô số tu sĩ chấp tay nói. Diệp Tiểu Tô nghe vậy không khỏi nhịn không được chấp chấp thon dài hoàng mỹ đôi mi thanh tú, dưới khăn che mặt miệng nhỏ nhịn không được cong ra một vòng câu nhân đường cong, vân về, khoảng sau. Cổ Trường Thanh gặp bán thần vực đã giải quyết, lúc này nhìn về phía tiên vực tu sĩ. Đối với tiên vực tu sĩ, Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, một vị bản thân đi yêu cầu cũng không quá tác dụng lớn chỗ, tiên vực tu sĩ có ỷ vào, kỹ vào chính là hắn. Cái này ỷ vào, liền sẽ để bọn họ không sợ Diệp Tiểu Tô, bởi vì Cổ Trường Thanh không sợ. Lúc này, Cổ Trường Thanh cao giọng nói, các vị đạo hữu, chúng ta từ tiên vực giết tới nơi này, cũng có vài chục ức tu sĩ chôn xương nơi này. Ngày xưa thù hận, giống như liệt diễm, thiêu đốt lên ta, cũng thiêu đốt lên các ngươi. Ta biết, chúng ta là mang diệt đi bán thần vực tâm đến. Nhưng là, ta cũng biết rõ, ta tiên vực tu sĩ cũng không phải không tri ân oán hạ người. Nếu không có diệp thần nữ, ta tiên vực đã sớm tại mấy chục năm trước bị bán thần vực diệt vong. Bằng này, chúng ta cũng không có lý do gì đem bán thần vực triệt để diệt vong, vui lấp diệp thần nữ vào bất nghĩa. Ta đáp ứng diệp thuốc, đồng ý dung hợp. Các ngươi cũng đồng ý dung hợp. Như vậy, nói đến liền muốn làm đến. Chúng ta tu sĩ, nếu không có tín nghĩa, cùng súc sinh có gì khác. Tiếp đó, ta sẽ bế quan đột phá đạo đế, mặc kệ thần quốc kiến tạo bất cứ chuyện gì nghi, như các ngươi không phối hợp diệp thần nữ. Diệp thần nữ có thể tùy thời giảm đi ta tiên vực chiếm cứ tương lai thần quốc người công quyền danh ngạch. Ta tin tưởng các ngươi minh bạch phần này danh ngạch đại biểu cái gì, là ta tiên vực dung hợp bán thần vực, vẫn là bán thần vực dung hợp chúng ta tiên vực, đều là nhìn các ngươi biểu hiện. Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, chỉ có coi hắn cái này ỷ vào biến mất, tiên vực mới có thể chân chính phối hợp Diệp Tiểu Tô. Hắn thật không phải là vì làm vung tay chưởng quỷ. Thần quốc kiến tạo Cổ Trường Thanh không có nhúng tay. Đem quyền sinh sát giao cho Diệp Tiểu Tô về sau, Cổ Trường Thanh liền đi đến Lima Lâu. Lần này tiên vực bị diệt mất tông môn rất nhiều, những tông môn này tài nguyên tự nhiên thuộc về tiên vực tu sĩ tất cả. Cổ Trường Thanh thủ hạ còn có một đám tu sĩ phải nuôi, tự nhiên không khách khí đi mạnh nhất Lima Lâu. Đến mức Thiên Túng Cốc, Thiên Hư Thần Sơn chờ đế tông, tự nhiên là từ hoàng gia, Lôi Thần Điện, Bát Đạo Tiên Sơn chờ các đại tông môn tiến đến xét nhà. Căn cứ các tông tổn thất, được tài nguyên cũng khác biệt, điểm này, Lôi Thần Điện có thể làm đến đầy đủ công bằng phân phối. Tỷ như lần này lão tổ vẫn lạc Bạch Yêu Long tộc, được đền bù tổn thất tất nhiên muốn so Huyết Ma tông càng nhiều. Lại tỷ như Bách Đạo Tiên Sơn, không chỉ có lão tổ vẫn lạc, hơn nữa Thánh Sơn cũng ở đây huyết tế bên trong phá hủy, có thể nói căn cơ tất cả đều bị diệt. Đền bù tổn thất so với Bạch Yêu Long tộc tự nhiên càng nhiều. Còn có Lôi Thần Điện, Lôi Thần Bia bị hủy, đệ tử chết đi chính thành, phần này tổn thất đồng dạng không nhỏ. Tóm lại, Lôi Thần Điện công chính là rõ như ba ngày, mặc dù Cổ Trường Thanh làm vung tay chưởng quỹ, nhưng là Lôi Thần Điện vẫn như cũ cho đi tiên vực tu sĩ tương đối công đạo đền bù tổn thất. Cũng không phải Cổ Trường Thanh không muốn đi chú ý những việc này, chỉ là Cổ Trường Thanh là Hoàng Thiên Diện, là huyết hồn tộc, sự tình tiên vực tu sĩ cũng đã biết. Mặc dù tiên vực tu sĩ vẫn như cũ tôn trọng Cổ Trường Thanh, nhưng là thành kiến là không thể nào tùy tiện cải biến. Cổ Trường Thanh đã làm xong bản thân nên làm, hắn danh vọng đã đạt đến đỉnh điểm, tiếp xuống hắn làm ra mọi chuyện đều sẽ bị đánh lên huyết hồn tộc nhãn hiệu. Tài nguyên phân phối là không thể nào làm được hoàn toàn công bình công chính, mà một chút không công bằng tại huyết hồn tộc quan hoàng dưới thì sẽ thả lớn. Bây giờ hai vực dung hợp, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, các tông đều là tại trung kiến, thần quốc thành lập sẽ triệt để xác định tiên vực vị trí chủ đạo. Theo thời gian trôi qua, tiên vực các tông sẽ so đã từng huy hoàng hơn. Mà bây giờ Bắc Cảnh đã bị Thiên Đế Môn chưởng khống, tiên vực phi thăng đêm sẽ không ở kèm theo đủ loại lợi ích trở ngại. Điểm này, Cổ Trường Thanh đối với Diệp Phàm là 100% tin tưởng. Có thể nói, tiên vực đã không cần hắn lãnh đạo. Lôi Thần Điện, hoàng gia đều có thể nhờ vào đó thu hoạch được đủ chỗ tốt, vẫn như cũ duy trì bản thân địa vị bá chủ. Hai tông cao tầng phi thăng đã không có bất cứ vấn đề gì. Trăm năm tu hành thời đại, Cổ Trường Thanh đem chính mình có thể cho đồ vật đã toàn bộ cho đi ra. Hiện tại Đạo Vân, Quỷ Ma đám người đều là nắm giữ thần tác, phi thăng đã là một ý niệm. Cổ Trường Thanh sau đó phải làm sự tình, là trợ giúp người bên cạnh đột phá thần linh chi cảnh. Tuy nói tiếng về thần vực đột phá sẽ tốt hơn, nhưng là Cổ Trường Thanh có tự cân nhắc. Hắn dự định tiến vào Thiên Đế Môn, cái này không sai. Nhưng là hắn người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, hắn không có khả năng vĩnh viễn phụ thuộc Diệp Phàm đi sinh tồn. Hắn đường, nhất định phải tự đi ra ngoài. Cho nên, hắn sẽ để cho thân ngoại hóa thân tiến về Thiên Đế Môn, thu hoạch đủ tốt tu hành điều kiện, mà bản thể sẽ mang bên cạnh mình hảo hữu đi xông xáo. Hắn muốn tại thần vực sáng lập bản thân thế lực, tìm tới phi thăng tới từng cái vị diện cố nhân, đồng thời mượn nhờ bản thân ở kiếp trước thế lực, trở thành một phương chúa tể. Chỉ có như thế, hắn tài năng để cho người trong thiên hạ tất cả câm miệng, không quan tâm hắn huyết mạch. Dựa vào người khác che chở, không phải Cổ Trường Thanh tính cách, hắn đường, sẽ tự đi ra ngoài. Hơn nữa lần này, hắn sẽ triệt để đem chính mình ẩn tàng, chính là ngũ hành, cửu trọng cũng là không cách nào tìm tới hắn tung tích. Hắn không muốn tiếp xúc quá nhiều tầng cao hơn chiến lực, hắn cần mang theo bên cạnh mình người chậm rãi ẩn núp, chỉ có chậm rãi cẩu thả đến đủ cường đại, hắn mới có thể đứng ra. Hạo Thiên, luôn có một ngày, hắn sẽ lấy một cái khác tư thái đứng ở trước mặt người này. Tiên vực thù, hắn tuyệt không có khả năng quên mất. Vì thế, tương lai thời gian, bên cạnh hắn người đều đem mang lên mặt nạ sinh hoạt. Âm Dương Thánh Chủ tính cách chính là cẩu thả, Cổ Trường Thanh bản thân có lẽ đều không biết, hắn tất cả lựa chọn cũng là núp trong bóng tối xúc tích lực lượng. Lặng lẽ phát dục, sau đó kinh động tất cả mọi người. Cho nên lần này phi thăng, hắn hai cổ thân thể sẽ có một bộ bài ở ngoài sáng, hấp dẫn Hạo Thiên chú ý. Đến mức khác một thân thể sẽ hoàn toàn biến mất, rời đi bát cảnh, tiến về cái khác thần cảnh trong bóng tối phát triển bản thân lực lượng. Mà hết thảy này đều cần người bên cạnh có đầy đủ lực lượng. Bởi vì phải phát triển bản thân lực lượng, người bên cạnh đều sẽ rất bận. Cổ Trường Thanh trước mắt chân chính tâm phúc, chính là Quy Hải, Thải Ngân, Mạc Cửu chờ Hạo Hữu Chí Giao, còn có cái kia thông qua được tiên cấp vấn tâm trận một vạn thanh điện đệ tử. Đương nhiên, Quỷ Ma, Đạo Vân chờ tiền bối, Cổ Trường Thanh cũng 100% tin tưởng, chỉ bất quá đám bọn hắn niên kỷ không thích hợp xông xáo, càng thích hợp tại Thiên Đế Môn yên tĩnh tu hành. Hắn tại Thiên Đế Môn thân thể tự sẽ chiếu cố những cái này cố nhân. Này một vạn trong hàng đệ tử, Tiên Đế đã tiếp cận ngàn người, nhưng đây không phải Cổ Trường Thanh cần. Nếu là hắn này một vạn đệ tử toàn bộ biến thành thần linh, chỉ có dạng này, bọn họ tài năng tại thần vực phát huy cường đại tác dụng. Đừng nhìn thần vực là thần linh thiên hạ, kỳ thực, thần vực càng nhiều vẫn là phàm nhân, tiên nhân. Thần linh, cho dù là thực lực kém cỏi nhất động hư thần, tại rộng lớn vô ngần thần vực vẫn như cũ có được địa vị rất cao. Cổ Trường Thanh không nóng nảy, hắn muốn phát triển, cũng là từ bé địa phương chậm rãi phát triển, mà không phải ngây ngốc đi cùng Đế Tông, Thánh Tông tranh hùng. Những người này sẽ là Cổ Trường Thanh sáng tạo tông môn nồng cốt, giống như đốm lửa, lấy lửa cháy lan tràn thế cục phát triển hắn lực lượng. Mà lần này, hắn lực lượng sẽ hoàn toàn tồn tại ở chỗ tối, lấy cái nào đó thần cảnh làm trung tâm, chậm rãi trải rộng tất cả thần cảnh. Đây hết thảy đối với một cái còn không có phi thăng tiên nhân mà nói, nhất định chính là người si nói mộng. Thế nhưng là đối với Cổ Trường Thanh mà nói cũng không phải là như thế, bởi vì hắn có được tất cả tu sĩ đều không có ưu thế. Hắn có thể phục chế vô số tài nguyên. Lần này tiên vực chi chiến, Cổ Trường Thanh cũng nhìn rõ ràng Âm Dương Đỉnh chân chính tiềm lực. Tài nguyên vô tận, phát triển thế lực. Không sai, Âm Dương Đỉnh chân chính cường hoành chỗ, không giống cái khắc đỏ được chí bảo đồng dạng đem nó chủ nhân bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế, mà là có thể làm cho Cổ Trường Thanh không ngừng bồi dưỡng được nguyên một đám nghịch thiên yêu nghiệt. Âm Dương Đỉnh phát triển là quần thể, không phải là một người. Đối với thần vực quy hoạch, kỳ thật đã sớm tại Cổ Trường Thanh trong lòng nảy mầm, thậm chí bởi vì Hoàng Thiên Diện huyết mạch bại lộ dẫn đến phản bội, để cho Cổ Trường Thanh đối với tương lai kế hoạch làm ra cải biến. Hắn không cách nào giống như Ngũ Hành Cổ Thánh, Cửu Trọng Cổ Thánh đồng dạng, dùng mị lực cá nhân đi hấp dẫn một nhóm lại một nhóm tu sĩ thề sống chết hiệu trung. Liên giống với năm đó hắn cứu phàm vực, nhưng bất quá chỉ là hơn 100 năm, phàm vực hậu bối tu sĩ liền bởi vì hắn huyết mạch mà mất đi đối với hắn tôn sùng. Lại giống như hôm nay hắn dẫn đầu tiên vực giết trở lại bán thần vực, dẫn đầu tiên vực báo thù, nhưng khi hắn huyết mạch sự tình bị mọi người biết được, loại kia cuồng nhiệt tín ngưỡng đồng dạng biến mất rất nhiều. Hắn liền giống như một rãnh nước bẩn bên trong con chuột, vĩnh viễn không có khả năng đứng ở huy hoàng quang hoàng dưới, đưa cái kia cứu thế vinh dự. Nhân tính đã là như thế, làm hắn chán ghét. Nếu như thế, hắn vĩnh viễn không cách nào đi diệp phàm, Cửu Trọng Đường. Hắn có thể làm, chính là cầm tài nguyên mua trung tâm, ngày sau tại thần vực, hắn sáng tạo trong thế lực, tất cả hạch tâm đệ tử, trưởng lão, thân truyền đệ tử đều phải qua vấn tâm trận. Chỉ có như thế, hắn mới có thể không cho dư lực bồi dưỡng. Hắn bây giờ đã có rất nhiều vốn liếng. Nhưng đến thần vực, Cổ Trường Thanh trong tay rất nhiều bảo vật tác dụng đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Tỷ như Liệt Dương Tử Mẫu Tinh, Vạn Niên Đạo Nguyên Tủy, Pháp Tắc Thạch chờ chí bảo, cơ hồ không có tác dụng. Liệt Dương Tử Mẫu Tinh chỉ có thể đem tiên đạo thần thông đề thăng làm đại thần thông. Đối với thần đạo thần thông vô dụng, vô lượng thần ma thương loại này trưởng thành thần thông ngoại trừ. Vạn Niên Đạo Nguyên Tủy chỉ có thể tăng lên tiên đạo đế tắc, không cách nào tăng lên thần tắc. Pháp Tắc Thạch cũng giống như thế, Cổ Trường Thanh Pháp Tắc Thạch cơ bản cũng là tiên đạo Pháp Tắc Thạch, trừ phi hắn có thể có được thần đạo Pháp Tắc Thạch, nếu không đối với thần linh vô dụng. Đến thần vực, Cổ Trường Thanh sẽ bồi dưỡng một chút tiên nhân, nhưng là chủ yếu vẫn là lấy bồi dưỡng thần linh làm chủ, dù sao hắn thời gian không nhiều. Coi như mượn nhờ thời gian trận pháp, cũng rất khó đem tiên nhân chậm rãi bồi dưỡng thành thần linh, lại bồi dưỡng thành thánh cảnh. Thời gian khoảng cách quá lớn. Bất quá trừ bỏ những cái này tác dụng đại giảm bảo vật, Cổ Trường Thanh đồng dạng có được đối với thần linh chỗ hữu dụng chí bảo. Này thì không thể không đề cập tới hắn tứ đại chí bảo, thần niệm tủy, thần linh thiên tủy tinh, bất tử thạch tâm, pháp thần quy nguyên một. Cứ việc Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, này bốn loại chí bảo sẽ theo vị diện khác biệt, phục chế giá trị cũng khác biệt. Đến thần vực về sau, những cái này chí bảo sẽ đạt tới giá trên trời cấp độ. Nhưng là Cổ Trường Thanh có thể tại phi thăng trước tận khả năng phục chế một chút dự bị. Bất quá Cổ Trường Thanh cũng phát hiện, này bốn loại chí bảo có vẻ như cùng thiên đạo quy tắc có chút quan hệ, bởi vì hắn phục chế lượng đạt đến nhất định cấp độ, có vẻ như phá hủy thiên đạo trật tự. Hắn hiện tại phục chế này bốn loại chí bảo cần tài nguyên vậy mà bắt đầu lấy bội số điệp ra. Điểm này Cổ Trường Thanh trước kia cũng hỏi qua Béo Bảo trả lời rất đơn giản. Hồng Mông chí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo mặc dù siêu thoát thiên đạo, lại không cách nào siêu thoát phương này Hồng Vũ. Một phương Hồng Vũ bên trong, bất luận cái gì cấp độ bảo vật đều có số lượng nhất định hạn chế, nhất là định cấp chí bảo. Làm cái nào đó cấp độ bảo vật số lượng vượt qua thiên đạo có thể phạm vi chịu đựng, chính là âm dương kính cũng sẽ bị phương vũ trụ này đại đạo phản phệ. Đừng nói này bốn loại chí bảo, ngày sau phục chế đẳng cấp cao hơn chí bảo, bị hạn chế sẽ càng nhược. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng không thể tránh được. Nghĩ đến muốn tại thần vực đại quy mô tạo nên rộng lượng nghịch thiên yêu nghiệt kế hoạch là không làm được. Bất quá Cổ Trường Thanh cũng biết, chỉ cần có mấy cái thánh chủ cấp bậc thủ hạ, hiệu quả vượt xa mấy trăm cái phổ thông thánh cảnh thủ hạ. Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như mình ở tiên vực thật đúng là không cái gì có thể đưa đến thần vực đi tu hành bảo vật. Hoàng gia truyền thừa cũng không tệ, nhất là tạo nên đạo tâm cầu độ ma, Cổ Trường Thanh sẽ lưu lại một phần cho hoàng gia, mình cũng sẽ phục chế một phần mang đi. Có thể Cổ Trường Thanh không có ý định để cho bên cạnh mình người đều tu ma a. Bảo vật này quá giới hạn. Lôi thần điện lôi tinh tủy các loại bảo vật cũng giống như thế, bên cạnh hắn người cũng không phải đều thích hợp tu hành lôi đình pháp tác. Bất quá cái này cũng bình thường. Hắn tại phàm vực chi cho nên được tứ đại chí bảo là bởi vì phàm vực đã trải qua hạo kiếp, kém chút hủy diệt. Hạo kiếp về sau, thiên đạo trả lại mới có thể xuất hiện bốn loại bảo vật, tạo nên bốn vị thiên mệnh chi tử. Tiên vực, nhưng không có những kinh nghiệm này, tiên vực chiến tranh kém cỏi nhất kết quả cũng chỉ là bán thần vực chúa tể tiên vực, mà không phải chủng tộc diệt tuyệt, thế giới hủy diệt kiến tế. Này sẽ không khiến cho tiên vực vị diện thiên đạo trả lại. Mặc dù tại tiên vực được rất nhiều bảo vật đã theo không kịp mọi người tu hành tiết tấu, bất quá Cổ Trường Thanh không nóng nảy, chờ đến thần vực, luôn có thể được cần đồ vật. Trọng điểm là phát huy đầy đủ tiên vực bảo vật tác dụng, tại mấy năm gần đây, đem Lục Vân Tiêu đám người tu vi tăng lên tới đạo đế cấp độ. Đồng thời, đem Thanh Điện một vạn tu sĩ cũng phải toàn bộ tăng lên tới đạo đế. Đối với có Cửu Văn Đan dược cao cấp Cổ Trường Thanh mà nói, môn hạ tu sĩ trên con đường tu hành không có bình cảnh, chính là tu hành quá trình cần trọng lượng thời gian. Cho nên, đẳng cấp cao thời gian trận pháp với hắn mà nói phi thường trọng yếu. Trong lúc vô tình, 3 tháng thời gian thoáng qua mà qua. Một ngày này, Cổ Trường Thanh ngồi ở Tân Giới Thành trong thành chủ phủ, vuốt vuốt trong tay cựu u đồ. Như Cổ Trường Thanh phỏng đoán, Thiên Túng Cốc quả thật có một bộ cựu u đồ, Quỷ Ma lão tổ tự mình từ Thiên Túng Cốc trong bảo khố lấy ra mang cho Cổ Trường Thanh. Giờ phút này dung hợp 3 bức cựu u đồ 3 thành bản đầy đủ cựu u đồ đã có thể sơ bộ áp chế phá tiên tiễn. Đây là Cổ Trường Thanh không có nghĩ qua sự tình. Theo đạo lý mà nói, 3 đồ hợp nhất có thể căn cứ người sử dụng pháp tắc cảm ngộ trấn áp đủ mạnh mẽ pháp tắc. 6 đồ hợp nhất mới có thể thu hoạch được một nát chi lực quán chú bản thân, một nát tất cả chí bảo, phong ấn tất cả chí bảo. Nhưng lại không nghĩ tới, cựu u đồ đối với bảo vật trấn áp chi lực cùng một nát chi lực không quan hệ. Đơn giản mà nói, một nát chi lực dưới, cựu u đồ có thể trực tiếp để cho phá tiên tiễn mất đi uy năng đồng thời, cựu u đồ còn có thể phát huy bản thân uy năng. Trấn áp lời nói, đại biểu cựu u đồ khốn trụ phá tiên tiễn. Phá tiên tiễn không cách nào phát huy uy năng, nhưng là cựu u đồ cũng vô pháp tiếp tục trợ giúp Cổ Trường Thanh trấn áp pháp tác, địch nhân công kích chờ. Mà kệ như thế nào, cựu u đồ đã có chức tăng lên. Đạp đạp đạp, trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Trường Thanh, ngươi muốn thời gian trận pháp, có mi mục. Đạo Vân lão tổ cười ha hả nói. Cổ Trường Thanh nhìn thấy người tới, lúc này dâng trà, xin hỏi lão tổ, là bán thần vực tông môn nào? Thời gian tu hành trận pháp, Cổ Trường Thanh cực kỳ cần. Tiên vực thời gian tu hành trận pháp vẫn là kém quá nhiều. Bán thần vực cùng thần vực tiếp cận, bọn họ thời gian trận pháp tương đối càng hoàn thiện. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không có cướp đoạt thời gian trận pháp dự định, hắn chỉ cần phục chế những cái kia trận pháp trận kỳ. Về sau mình ở tinh hồn giới bên trong bố trí lại một cái liền tốt. À, Quy Hải, mà cửu cái kia mấy tiểu bối đâu? Làm sao to như thế một cái phủ thành chủ, chỉ có một mình ngươi? Đạo Vân lão tổ nhịn không được nói. Ta đem bọn họ đều thu nhập tinh hồn giới bên trong tu hành. Qua một thời gian ngắn muốn phi thăng, cái này không phải sao đến làm cho bọn họ cố gắng tăng thực lực lên nha. Cổ Trường Thanh đem trà đẩy lên Đạo Vân phía trước nói. Nói lên kiện này, vì kia Diệp thần nữ đối với chúng ta, nhưng lại khá là chiếu cố. Hoàng gia, Lôi Thần Điện, Lôi Diệu Tiên Tông, Huyết Ma Tông, Bạch Yêu Long Tộc, Bát Đạo Tiên Sơn các tông môn tu sĩ sau khi phi thăng, đều có thể trực tiếp tiến vào Thiên Đế môn ngoại môn. Lôi Diệu Tiên Tông. Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn nói. Những tông môn khác cũng là tiên vực định cấp đế tông, hắn có thể lý giải, làm sao còn mang tới Lôi Diệu Tiên Tông. Diệp thần nữ trong khoảng thời gian này hỏi thăm không ít liên quan tới ngươi tình báo. Chúng ta biết rõ ngươi khẳng định phải tiến vào thiên đế môn, cho nên ở phương diện này cũng không gạt nàng. Ta xem nàng ý nghĩa, hẳn là bán ngươi một cái nhân tình. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, ta mặc dù cùng Diệp thúc quan hệ không tệ, nhưng là cùng Diệp thần nữ quan hệ có thể không thế nào tốt. Diệp thần nữ tại ta chỗ này đã bị thiệt thòi không ít, nàng không nhằm vào ta đã là không sai, vì sao muốn bán ta nhân tình? Ta đây nào biết được? Tóm lại, 3 tháng qua, bất kể là thần quốc kiến tạo vẫn là hai vực dung hợp, Diệp thần nữ đối với chúng ta rất là ôn hòa. Nhất là cùng ngươi quan hệ không kém tông môn, đều được Diệp thần nữ chiếu cố, phần thưởng không ít tài nguyên. Theo ta thấy, nàng này cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người, coi là biết rõ ngươi đem tiên vực quyền sinh sát giao cho nàng, chính là một phần nhân tình. Cho nên trả lại ngươi phần nhân tình này. Dù sao nếu là ngươi không phối hợp, nàng muốn hoàn thành cho nàng yêu cầu, cũng không dễ dàng. Đạo Vân lão tổ phân tích nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhưng lại không có bao nhiêu cái gì. Đối với Lôi Diệu Tiên Tông, Cổ Trường Thanh cũng cho rất nhiều chiếu cố, mà Tử Vân phu phụ càng là đi vào hắn tinh hồn giới bên trong tu hành. Nói thật, hắn đã không cần cho Lôi Diệu Tiên Tông càng nhiều chiếu cố, dù sao chân chính để cho Cổ Trường Thanh mong nhớ cũng chỉ có Tử Vân. Bất quá Diệp Tiểu Tô làm như thế, cũng coi là đối với hắn lấy lòng, đối với cái này, Cổ Trường Thanh cũng sẽ không ra vẻ thanh cao. Việc này tạm thời không đề cập tới, liên quan tới thời gian trận pháp. Này thời gian trận pháp kỳ thật có chút phiền phức, ngươi còn muốn đi tìm Diệp thần nữ hỗ trợ. Đạo Vân nghe vậy liền nói ngay. Tìm nàng hỗ trợ. Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ nghi hoặc. Bán thần vực mạnh nhất thời gian tu hành trận pháp tại Thiên Đế Các. Đạo Vân nói thẳng, Thiên Đế Các kỳ thật chính là thiên đế môn tại tiên vực ngành tình báo. Ở vào thần vực cùng bán thần vực giao hội chi địa, từ thần tinh thôi động, có thể duy trì thần linh cường giả ở trong đó tu hành. Đến mức tiên nhân, ở trong đó tu hành vạn phệ sẽ xuống đến thấp nhất. Thời gian tu hành trận pháp đều có phản phệ. Trừ bỏ trong truyền thuyết thời gian bản nguyên chí bảo tiên cổ luân bàn, bất luận kẻ nào vì bố trí thời gian tu hành đại trận đều không thể hoàn mỹ phù khắc ngoại giới thiên địa pháp tắc. Nói cách khác, thời gian dài tại thời gian tu hành đại trận bên trong tu hành tu sĩ, cho dù tu vi tăng lên, cũng có thể sẽ dẫn đến đại đạo có thiếu. Loại thiếu sót này có lẽ đối với tiên nhân, thần linh không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà muốn ngưng tụ đại đạo bước vào thánh cảnh, vậy liền muôn vàn khó khăn. Cho nên liền là Cổ Trường Thanh bồi dưỡng thủ hạ, cũng sẽ cho bọn họ thời gian trời đi tinh hồn giới hoàn thiện bản thân đạo. Nhưng mà nghe Đạo Vân ý nghĩ, thiên đế các thời gian tu hành đại trận cực kỳ cao đẳng hoàn thiện. Có thể chèo chống tiên nhân ở trong đó tu hành thời gian rất lâu mà sẽ không bị đại đạo có thiếu phản phệ. Nghĩ đến cũng bình thường, hắn mặc dù không hiểu rõ Diệp Phàm chiến lược, nhưng là xem như hồng mông cổ thánh, toàn năng nghĩ đến không là vấn đề. Trận pháp phương diện khẳng định cực mạnh. Từ Diệp Phàm cầm đao. Từ thiên đế môn vận dụng trận pháp có thể kém đi nơi nào? Lão tổ, làm sao ngươi biết trận này? Ta tìm người nghe ngóng thời gian trận pháp sự tình cũng không giấu giếm, là Thiên Nguyên Đạo Tôn chủ động nói với ta. Thiên Nguyên Đạo Tôn chính là bán thần vực thiên đế các chủ. Hắn vì sao muốn chủ động nói với ngươi những cái này? Cổ Trường Thanh nhíu mày. Có phải là vì hòa hoãn ngươi cùng Diệp thần nữ ở giữa quan hệ, hắn chủ động nói những cái này về sau, đặc biệt nói với ta thiên đế các thời gian tu hành đại trận chính là cơ mật. Trừ bỏ Diệp thần nữ bên ngoài, không người có tư cách để cho thiên đế các bên ngoài tu sĩ quan sát. Đạo Vân uống một chén linh trà nói, Trường Thanh, ta xem ra, đây cũng là một cơ hội tốt. Ngươi cùng Diệp thần nữ ở giữa mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng là đứng ở Diệp thần nữ lập trường, kỳ thật lúc trước nàng xuất thủ chúng ta cũng có thể lý giải. Các ngươi, ha ha, không nói gạt ngươi, những ngày này Diệp thần nữ đối với tiên vực như mặt chiếu cố, tiên vực tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều được nàng chỗ tốt. Hơn nữa đoạn thời gian trước nàng càng là công khai giảng đạo, chủ yếu liên quan đến phi thăng phương diện. Đối với chúng ta những lão già này mà nói, có chỗ tốt cực lớn. Mặt khác, trong khoảng thời gian này hai vực ở giữa, ma sát không ngừng. Diệp thần nữ tại xử lý những kiện này bên trên, công bình công chính, rồi lại có thể chiếu cố hai vực tu sĩ lập trường và cừu hận. Rất được hai vực tu sĩ tôn sùng. Cho nên, tiên vực tu sĩ hiện tại đối với cái này nữ giác quan vô cùng tốt, đến mức trước đó nàng vì bán thần vực xuất thủ sự tình. Đã sớm không có người nói tới. Đạo Vân cười nói. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không nghĩ tới, nàng này vẫn còn có loại thủ đoạn này, nói thật, để cho hắn có chút lau mắt mà nhìn. Hắn, nhưng lại không có mang thù ý nghĩa, nói đến cùng, Diệp Tiểu Tô xử lý năm đó ra tay với tiên vực thần linh, ngăn trở bán thần vực tiếp tục tiến đánh tiên vực. Điểm này, Cổ Trường Thanh trong lòng vẫn là cảm kích. Chỉ là Diệp Phàm cũng đã có nói, để cho hắn cách Diệp Tiểu Tô xa một chút. Cổ Trường Thanh người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, phong lưu thành tính. Không nói còn chưa từng tìm tới Mộng Ly, Tân Tiếu Nguyệt. Liền nói hắn bên cạnh mình, thì có Lam Diệp cùng Thanh Linh thị tẩm. Hoàng Tư Nhã càng là trở thành hắn thiết thân kiếm thị, thường xuyên cùng hắn tu luyện tới hừng đông. thật muốn cùng Diệp Tiểu Tô nhất lên quan hệ thế nào, chẳng lẽ muốn để cho Diệp Phàm nữ nhi trở thành hắn rất nhiều trong nữ nhân một cái. Đây không phải Cổ Trường Thanh tự mình đa tình, Diệp Phàm để cho hắn cách Diệp Tiểu Tô xa một chút, chẳng phải là đề phòng chuyện này sao? Đương nhiên, Cổ Trường Thanh cũng biết, Diệp Tiểu Tô là không thể nào coi trọng hắn, lần thứ nhất gặp mặt hắn liền muốn giết Diệp Tiểu Tô, từ đầu tới đuôi, hắn đều không cho Diệp Tiểu Tô sắc mặt tốt. Chỉ là có thể cách Diệp Tiểu Tô xa một chút mới là tốt nhất, hắn cũng không muốn cùng Diệp Tiểu Tô nhất lên quan hệ thế nào. Diệp Tiểu Tô xác thực dáng dấp tuyệt mỹ, chính là Tiêu Mộng Ly so với cũng kém hơn một bậc. Cổ Trường Thanh thích mỹ nữ, hắn cũng ưa thích đem thiên hạ mỹ nhân đều ôm vào lòng, nam nhân mà bác ái. Nhưng là Diệp Tiểu Tô là Diệp Phàm nữ nhi, Diệp Phàm đối với Cổ Trường Thanh không lời nói, cho nên Cổ Trường Thanh không muốn đi trêu chọc Diệp Tiểu Tô. Nữ nhân tỷ thí thế nào được hắn cùng với dê béo lớn khục Diệp thúc tình cảm, muốn là ảnh hưởng tới hắn sau này cùng Thiên Đế Môn bạo khố tình cảm thì càng là tội lỗi lớn. Ta qua ít ngày đi tìm Diệp thần nữ một chuyến. Cổ Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, cách Diệp Tiểu Tô xa một chút không có vấn đề, nhưng là cũng không tất yếu xem như giống như cừu nhân, càng tận lực ngược lại càng để cho người ta hiểu lầm. Thần quốc kiến tạo đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc, đương nhiên hai tộc dung hợp gánh nặng đường xa. Cổ Trường Thanh đem cựu u đồ hoàn toàn luyện hóa về sau liền tới đến thần quốc trung tâm. Đi qua một phen thông báo về sau, Cổ Trường Thanh thuận lợi gặp được Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô vẫn như cũ mang theo màn che mặt, thân mang màu trắng tiêm bào, một đôi câu nhân hai mắt phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Bất kỳ nam tử nào thấy được nàng con mắt, đều sẽ nhịn không được phát lên một loại ảo giác, ta muốn cưới nữ nhân này. Diệp thần nữ. Cổ Trường Thanh chắp tay. Diệp Tiểu Tô tò mò đánh giá Cổ Trường Thanh, từ lần trước một trận chiến về sau, Cổ Trường Thanh liền biến mất. Nàng đối với một cái có thể cùng cảnh giới đánh bại người khác vẫn còn có chút tò mò. Chỉ bất quá, cũng giới hạn tại tò mò. Dù sao Diệp Tiểu Tô có một cái hoàng mỹ cha, cha nàng chính là toàn năng tu sĩ, bất kỳ phương diện nào đều mạnh. Cổ Trường Thanh chỉ là thực lực mạnh mẽ, còn chưa đủ lấy để cho Diệp Tiểu Tô cảm mến. Đơn giản mà nói, Diệp Tiểu Tô muốn tìm nam nhân, nhất định phải cùng nàng phụ thân đồng dạng ưu tú. Cổ sư huynh mời. Diệp Tiểu Tô chắp tay. Cổ Trường Thanh niên kỷ lớn hơn nàng, thực lực cũng không thể so với nàng kém, sớm muộn phải vào Thiên Đế Môn. Cho nên Diệp Tiểu Tô dứt khoát xưng hô cổ sư huynh. Diệp Tiểu Tô cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người, trước đó giữa hai người ân oán, nàng không có để ở trong lòng. Nếu không, cũng sẽ không như thế công chính đối đãi tiên vực tu sĩ, đặc biệt chiếu cố cùng Cổ Trường Thanh quan hệ tốt tông môn. Như Đạo Vân suy đoán, Diệp Tiểu Tô sở dĩ chiếu cố Lôi Diệu Tiên Tông các tông môn, đúng là vì trả Cổ Trường Thanh phối hợp nàng kiến tạo thần quốc nhân tình. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Tiểu Tô một chút. Có lẽ là gặp được đại thế lực thiên kim đa số đều có chút mang thù, cho nên nhìn thấy không giống nhau Diệp Tiểu Tô về sau, ngược lại hơi kinh ngạc. Ngồi xuống thân hình, Cổ Trường Thanh cũng không nói nhảm, nói thẳng, Diệp thần nữ, hôm nay tới đây, là vì mời Diệp thần nữ hỗ trợ. Góp cái gì? Diệp Tiểu Tô nghi ngờ nói. Ta nghĩ đi quan sát thiên đế các thời gian tu hành trận pháp. Chích quang ma. Chích quang ma. Diệp Tiểu Tô nghe vậy lúc này không khỏi nhíu mày, ngươi nghĩ phục chế. Ngạch. Cục, là có ý tứ kia. Thiên đế các thời gian tu hành trận pháp căn bản không ra gì, ngươi phục chế vật này để làm gì? Diệp Tiểu Tô nói thẳng, ta chỗ này có càng tốt hơn là ta thiên đế môn hạch tâm tu hành đại trận. Ngươi nguyện ý đem ngươi thời gian trận pháp cho ta phục chế? Không nguyện ý. Cổ Trường Thanh nhịn không được mặt đen lại nói. Ta muốn phục chế thiên đế các thời gian tu hành trận pháp. Ngươi cần bao nhiêu thù lao? Ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi có, ta đều có, ngươi không có, ta cũng có. Diệp Tiểu Tô không khách khí nói. Thiên đế môn thời gian tu hành đại trận chính là ta thiên đế môn hạch tâm bí mật. Vì sao muốn nhường ngươi phục chế? Diệp thần nữ, cái gọi là thù lao, không phải ngươi cần gì, mà là phải nhìn ta có cái gì. Bởi vì tại bán thần vực, muốn ta làm cái gì, không có người có thể ngăn được. Muốn sao ta đi đoạt thiên đế các thời gian tu hành đại trận, muốn sao, ta cho ngươi một chút tài nguyên, ngươi để cho ta đi quan sát, chính ta phục chế. Cổ Trường Thanh lười nhắc lá mặt lá trái, nói thẳng. Hắn làm việc, xưa nay sẽ không quy củ. Đều đã có thể tung hoành bán thần vực, nghĩ phục chế cái gì không được. Nếu Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Phàm không có quan hệ, hắn căn bản cũng sẽ không tới hỏi. Ngươi. Diệp Tiểu Tô lúc này khuôn mặt đỏ lên, tức giận nói. Ngươi người này sao đến như vậy bá đạo? Vì mạnh lên, ngươi coi thật không từ thủ đoạn. Đây chính là người ăn thịt người thế giới, ta có thực lực này, ta tại sao phải tuân thủ kẻ yếu quy củ? Ta chỉ muốn đi phục chế mà thôi, lại không phải đi đoạt. Nhưng là thiên đế các muốn là cho thể diện mà không cần, ta cũng có thể đoạt. Tới nói cho ngươi, là nể mặt ngươi, có bậc thang ngươi liền hạ xuống đến. Cổ Trường Thanh đứng lên nói. Ngươi đối với tiên vực chiếu cố ta cũng rõ ràng, bất quá ta cũng không nợ ngươi cái gì. Bởi vì ta nếu là tham gia thần quốc sự tình, Những cái này chiếu cố ta cũng biết cho, ngươi phản đối cũng vô dụng. Ta cho đi ngươi đối với tiên vực quyền sinh sát, chính là vì phối hợp ngươi nhiệm vụ. Cáo từ. Nói xong, Cổ Trường Thanh hướng về đi ra bên ngoài. Ngươi dừng lại. Diệp Tiểu Tô lúc này thở phì phì đi đến Cổ Trường Thanh trước mặt, ngăn lại Cổ Trường Thanh nói. Ngươi vì sao không thể cùng ta nói chuyện cẩn thận? Mỗi lần ngươi nói chuyện với ta đều mang hỏa khí. Ta có chọc giận ngươi sao? Ta ngay từ đầu không phải hảo hảo nói chuyện với ngươi sao? Có thể ngươi rất nhanh liền không kiên nhẫn. Ngươi chủ động nói ra ngươi có tốt hơn thời gian trận pháp. Xong rồi ngươi còn nói ngươi không nguyện ý. Ta lùi lại mà cầu việc khác, ngươi hay là không muốn? Ngươi đùa bỡn ta trước đây, ta vì sao muốn đối với ngươi có kiên nhẫn? Ta đây không phải muốn giảng điều kiện sao? Ngươi người này sao không theo sáu lộ ra bài? Ta đều nói ta có tốt hơn thời gian trận pháp, vậy khẳng định là muốn cùng ngươi nói điều kiện a. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Ngươi nên phối hợp ta, hỏi ta như thế nào mới có thể nhường ngươi phục chế tốt hơn thời gian trận pháp, mà không phải trực tiếp từ bỏ. Ngươi dễ dàng như vậy từ bỏ sao? Ngươi cái gì ra đời, ta cái gì ra đời? Ngươi theo ta nói điều kiện, vậy tất nhiên là ta khó mà tiếp nhận điều kiện. Ta sẽ không vì một cái thời gian trận pháp đi đáp ứng những điều kiện này. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Đợi ta tiến vào thần vực, ta có thể dùng những phương thức khác thu hoạch được tốt hơn thời gian tu hành đại trận. Cũng không phải ngươi khó mà tiếp nhận điều kiện. Diệp Tiểu Tô nói thẳng. Dạng này, ngươi theo ta đi một kiến phá toái chi giới. Ta nhường ngươi phục chế ta động thiên pháp bảo bên trong định cấp thời gian tu hành trận pháp. Phá toái chi giới. Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Năm đó huyết vụt xâm lấn, hiến tế hỗn độn đại thế giới không ít thế giới. Về sau huyết vụt tu sĩ bị đánh lui, những cái này bị hiến tế thế giới cũng không nhập không gian khe hở bên trong tiêu thất vô tung. Chúng ta tu vi đã là đại tiên đế, cơ ngưng tụ thể nội thế giới. Đơn thuần dựa vào bản thân ngưng tụ thế giới là phi thường nhỏ yếu. Nhưng nếu là luyện hóa những cái này phá toái chi giới, đem nó dung hợp, như vậy chúng ta thể nội thế giới sẽ trở nên cực kỳ cường hoành. Đồng thời, bởi vì những thế giới này cũng là vũ trụ tự hành sinh ra, ẩn chứa trong đó chân chính bản nguyên đại đạo. Luyện hóa những thế giới này có thể làm cho chúng ta lại càng dễ tiếp xúc bản nguyên đại đạo. Diệp Tiểu Tô giải thích nói. Ngươi vì sao gọi ta đi? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói. Lấy thân phận của ngươi, đi thiên đế môn gọi một chút người hộ đạo, cái nào không mạnh bằng ta. Việc này ta không thể để cho thiên đế môn các trưởng bối biết rõ. Diệp Tiểu Tô lắc đầu. Cha ta phi thường chán ghét luyện hóa thế giới tu hành tu sĩ. Nếu như thế, ngươi vì sao còn phải đi luyện hóa thế giới? Cổ Trường Thanh nghi hoặc nhìn xem Diệp Tiểu Tô. Hắn đối với Diệp Tiểu Tô giác quan cũng không kém, hắn không cho rằng Diệp Tiểu Tô là một cái tâm địa ác độc nữ tử. Ta luyện hóa là huyết mục hiến tế về sau, bị trục xuất phá toái thế giới, ta lại không có luyện hóa hoàn hảo thế giới. Diệp Tiểu Tô hồi đáp, muốn đặt chân cái kia vô thượng đại đạo, luyện hóa thế giới làm sao không phải là đường tắt. Ta cảm thấy tu hành nên tại không vi phạm bản thân dưới nguyên tắc lợi dụng tất cả có thể lợi dụng ưu thế. Cha ta tư tưởng quá ngoan cố, nhưng ta tu hành chính ta nói tính. Cổ Trường Thanh, thực lực ngươi kỳ thật so với ta cũng liền mạnh hơn một chút, nhưng là ngươi cùng ta có một điểm khác biệt. Ngươi là từ máu và lửa lịch luyện bên trong từng bước một đi đến hôm nay, mà ta càng giống là bị bảo vệ tốt bá hoa. Ta lịch luyện kinh nghiệm kém xa tiếp táp ngươi, cho nên ta mới có thể nghĩ đến mời ngươi theo ta cùng một chỗ. Chí ít tại gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi có thể so với ta xử lý tốt hơn. Mặt khác, ngươi mặc dù có hồng mông chí bảo, có thể dung hợp hồng mông cổ giới, có thể bên cạnh ngươi người không có bậc này chí bảo. Bọn họ nếu là có thể luyện hóa một phương phá toái thế giới, ngày sau đến thần vực, vừa cấp mà chiến đồng dạng không nói chơi. Ta có thể tìm tới phá toái thế giới, ngươi cùng ta hợp tác, như thế nào? Cổ Trường Thanh nghe vậy lại là trầm mặt xuống. Đối với luyện hóa thế giới loại sự tình này, từ trước đến nay, đại nghĩa lẫm nhiên Cổ Trường Thanh là tuyệt đối sẽ không phản đối. Phá toái thế giới, không luyện hóa đặt ở chỗ đó làm gì? Hắn sợ dĩ trầm mặt là đang nghĩ việc này coi như hiện tại giấu giếm được Diệp Phàm, chờ đến thần vực, Diệp Phàm cũng có thể phát hiện mình nữ nhi thể nội thế giới có vấn đề. Đến lúc đó giận chó đánh mèo hắn, không cho hắn phục chế định cấp bảo bối làm sao bây giờ? Hiểu nghĩ đến Lục Vân Tiêu đám người, Cổ Trường Thanh vẫn là quyết định đồng ý Diệp Tiểu Tô đề nghị. Hắn có hồng mông chí bảo, về sau sẽ có được hồng mông cổ giới có thể dung hợp, nhưng là Lục Vân Tiêu đám người, nhưng không có. Có thể làm cho Lục Vân Tiêu đám người mạnh hơn, cớ sao mà không làm? Ta đáp ứng ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu, chỉ bất quá Diệp Thúc, vì sao như thế phản đối ngươi luyện hóa phá toái chi giới? Cha ta là từ hạ vị diện phi thăng tới hỗn độn đại thế giới, có lẽ cùng hắn kinh nghiệm đã từng trải có quan hệ. Ta có thể lý giải hắn ý nghĩ, nhưng là ta mới không nghe hắn lời nói. Có thể chuyện này ngươi khẳng định không thể gạt được hắn. Không sợ, ta mấy vị mụ mụ có thể che chở ta. Diệp Tiểu Tô miệng nhỏ có chút nhích lên, tiếp theo, Cái kia một đôi mắt đẹp lại là cong thành hình trăng lưỡi liềm. Cổ Trường Thanh căn bản không nghĩ tới như vậy cao lãnh nữ tử lại đột nhiên lộ ra như thế hoạt bát bộ dáng, đôi mắt này có thể biến ảo không được. Diệp Tiểu Tô đã nhận ra Cổ Trường Thanh kinh ngạc ánh mắt, lúc này mặt cười hơi đỏ lên, khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Ngươi quan tâm chuyện này để làm gì? Sợ ngươi bị đánh bán đứng ta. Ngươi mới là lại bán đứng đồng bằng tiểu nhân, còn nữa, cha ta giận ta thời điểm cũng là đánh đệ ta. Hừ. Diệp Tiểu Tô nghe vậy lúc này khí nghiến răng, tiện tay ném ra một cái thần giới. Ngươi muốn trận pháp ngay ở chỗ này, 4 tháng về sau, chúng ta liền xuất phát đi tìm phá toái chi giới. Từ Diệp Tiểu Tô nơi đó sau khi rời đi, Cổ Trường Thanh liền dùng thần thức sơ bộ luyện hóa trong tay thần giới. Này thần giới hắn không có ý định trả, kém cỏi nhất thần giới nó đều so tiên giới tốt, huống chi còn là Diệp Tiểu Tô loại thân phận này tu sĩ cho ra thần giới. Diệp Phàm rất giàu có, Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới liếm láp mặt đi Diệp Phàm nơi đó yêu cầu tài nguyên. Coi như về sau đến Thiên Đế Môn, hắn muốn cái gì cũng sẽ bản thân đi phục chế, mà không phải đi đòi hỏi. Cho nên, một cái thần giới đối với hắn tác dụng không nhỏ. Này miếng thần giới, liền coi như là hắn bồi Diệp Tiểu Tô đi phá toái chi giới thù lao một trong. Một phen luyện hóa về sau, rất nhanh Cổ Trường Thanh liền cảm giác được thần giới bên trong tài nguyên. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh trong tay liền xuất hiện một cái cực phẩm thần tinh. Thần quốc kiến tạo chi địa, chính là thần vực pháp tác càng mạnh khu vực. Cho nên mà ở nơi này, thần tinh cũng sẽ không bị thiên đạo phong ấn áp chế. Tử tế quan sát thời gian trận pháp cùng cực phẩm thần tinh, Cổ Trường Thanh vững tin trận pháp này ít nhất cũng phải thần tinh thôi động mới có thể phát huy ra đầy đủ tác dụng. Còn có thời gian mấy tháng, Cổ Trường Thanh cũng không nóng nảy, lúc này bắt đầu nghiên cứu thời gian đại trận. 4 tháng sau, Cổ Trường Thanh đã đem tất cả trận kỳ toàn bộ phục chế một lần, đồng thời căn cứ từ mình lý giải, một lần nữa bố trí thời gian tu hành đại trận. Không thể không nói, Diệp Tiểu Tô cho hắn thời gian đại trận cao đẳng vô cùng, nhưng là Cổ Trường Thanh mơ hồ cảm giác, muốn thôi động trận pháp này, cần trân quý hơn tài nguyên. Liền thần tinh, đều có chút không đáng chú ý. Cổ Trường Thanh trong tay không có những cái này định cấp tài nguyên, chỉ có thể phục chế đủ nhiều cực phẩm thần tinh. Cho nên, hắn tiến hành đơn giản sửa chữa, đem nó pháp tác cao đẳng tính tiến hành trên phạm vi lớn suy yếu, lại đem thời gian tỷ lệ tiến hành tăng lên trên diện rộng. Đơn giản mà nói, Diệp Tiểu Tô cho thời gian đại trận, có thể thỏa mãn thần linh, thậm chí thánh cảnh tu sĩ tu hành, nhưng là thời gian tỷ lệ cũng không khủng bố. Chỉ ít vẹn vẹn dựa vào thần tinh thôi động, tối đa chỉ có thể 1:50. Mà Cổ Trường Thanh sửa đổi phần sau thời gian trận pháp, không cách nào làm cho thần linh ở trong đó tu hành, chỉ thích hợp tiên nhân tu hành. Hiểu thời gian khoảng cách lại đạt đến đáng sợ 1:200. Nói một cách khác, tại thời gian tu hành trong trận pháp tu hành 200 năm, ngoại giới mới qua 1 năm. Hơn nữa, ở đây thời gian trận pháp bên trong tu hành, căn bản không tồn tại đại đạo có thiếu tình huống. Diệp Tiểu Tô cho trận kỳ hắn vật liệu tại thần vực nghĩ đến cũng cực kỳ trân quý, chớ nói chi là phía trên khắc họa thời gian trận văn. Chỉ là để cho tiên nhân ở trong đó không hề cố kỵ tu hành, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đem trận pháp bố trí tại tinh hồn giới về sau, Cổ Trường Thanh liền muốn qua phải chăng lại muốn phục chế một phần thời gian trận pháp lưu cho hoàng gia cùng Lôi Thần Điện. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền đem loại ý nghĩ này đè xuống. Diệp Tiểu Tô xuất ra thời gian trận pháp, tất nhiên là Thiên Đế Môn hạch tâm thời gian đại trận. Hắn không tư cách đem Thiên Đế Môn hạch tâm đại trận xem như nhân tình đưa cho những người khác. Mặt khác, nếu trận pháp này là hắn tương lai thế lực hạch tâm tu hành trận pháp, hắn cũng không hảo tâm như vậy khắp nơi đưa người. Một cái thế lực phát triển thì nhất định phải có đẳng cấp phân chia, nếu là có điểm đồ tốt liền toàn bộ cho ra ngoài, một cái thế lực là vĩnh viễn không có khả năng phát triển. Không có cạnh tranh, không có đặc quyền tông môn, ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử một dạng đại ngộ tông môn, cuối cùng đường tất nhiên là diệt vong. Tựa như một cái nhân loại quốc độ không có tôn ti, không có đặc quyền, dạng này quốc độ đồng dạng không cách nào đi xuống. Vì sao như thế? Bởi vì người sinh ra đã có đặc quyền. Nếu như người bình đẳng, như vậy sinh ra xấu xí người vĩnh viễn không có khả năng có thể so với sinh ra xinh đẹp người. Tướng mạo chính là một loại đặc quyền, một loại văn minh ý chí không cách nào khoảng chừng đặc quyền. Tướng mạo xấu xí người, sinh ra liền sẽ phát hiện thế giới bất công, ở loại tình huống này dưới tuyên dương bình đẳng tư tưởng, không phải chê cười sao? Bình đẳng chỉ có thể là tương đối, mà tuyệt đối không thể là tuyệt đối. Tương lai, Cổ Trường Thanh tông môn cũng giống như thế. Nội môn đệ tử nên so ngoại môn đệ tử hưởng thụ càng tốt hơn trưởng lão nên so nội môn đệ tử hưởng thụ càng nhiều. Nếu không, ai nguyện ý vì tông môn làm cống hiến? Tính toán thời gian, cũng đến cùng Diệp Tiểu Tô ước định thời gian. Cổ Trường Thanh là không thể bình thường phi thăng, bên cạnh hắn người, hắn sẽ mang theo trên người. Cho nên, lần này hắn tiến về phá toái chi giới về sau, liền sẽ ở phá toái chi giới tìm kiếm tiến về thần vực con đường. Đương nhiên, hắn cũng có thể dựa vào thiên đế môn tiếp đón tới thần vực, nhưng là cái này cùng hắn che giấu mình ý nghĩ không hợp. Chỉ cần tiếp đón tới thần vực, hắn liền không khả năng tại Diệp Phàm không coi vào đâu phân ra phân thân tiến về địa phương khác, đồng dạng, cũng có thể sẽ bị Hạo Thiên để mắt tới. Tiên vực sự tình, hắn đã không nghĩ quá nhiều, từ khi hắn huyết mạch bại lộ, hắn liền đã rất rõ ràng, hắn có thể từ tiên vực bước ra. Tiên vực cùng phàm vực khác biệt, tiên vực đối với huyết hồn tộc hận, nồng đậm hơn. Đến mức thần vực, Cổ Trường Thanh có thể tưởng tượng đến loại kia bài xích cùng hận. Hắn mình ngược lại là không sao, có Diệp Phàm tự mình khắc họa phong ấn trận văn, trừ phi gặp được đỉnh cấp đại năng, nếu không cơ bản sẽ không bị nhìn đi ra. Nhưng là Lục Vân Tiêu, thế lực phát triển, cần Lục Vân Tiêu hỗ trợ, Lục Vân Tiêu cực kỳ thích hợp huấn luyện được một nhóm hung hãn không sợ chết tử sĩ, chuyên môn dùng cho ám sát. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, nếu là không được, chỉ có thể để cho Vân Tiêu đi theo ta thân ngoại hóa thân đi Thiên Đế Môn. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Lục Vân Tiêu đám người phát triển, Cổ Trường Thanh đã tính xong, lúc này, chính là cùng Quỷ Ma, Đạo Vân đám người cáo biệt. Ngày đó, Cổ Trường Thanh liền triệu tập tiên vực không ít cùng hắn quan hệ không tệ tu sĩ. Trong đó bao quát Huyết Ma Tông, Bách Đạo Tiên Sơn người cầm quyền. Bách Đạo Tiên Sơn, Bách Đạo Thánh Sơn đã phá hủy, cho nên Quy Hải cũng không cần ở tại Bách Đạo Tiên Sơn, vì Bách Đạo Tiên Sơn tìm một chút một cái truyền nhân. Bây giờ cửa phi thăng mở rộng, mấy cái này tông môn lão tổ, thái thượng cũng muốn tay phi thăng. Cổ Trường Thanh tại thần quốc trụ sở cử hành một trận long trọng yến hội, cùng tiên vực chúng tu sĩ làm cáo biệt. Minh chủ, ngươi không cùng chúng ta cùng nhau phi thăng sao? Huyết Ma Tông lão tổ nhịn không được hỏi. Các ngươi đi đầu phi thăng, ta còn sớm cực kỳ. Cổ Trường Thanh không có cáo tri mọi người bản thân dự định, mà là đơn giản hồi đáp, ta dự định đi trước lịch luyện một phen, không nóng nảy đi Thiên Đế Môn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh lấy ra mấy chục miếng tiên giới. Chư vị, chúng ta cũng coi là đồng sinh cộng tử, ta hôm nay mời rất nhiều người, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đến dự tiệc. Kỳ thật ta biết, bởi vì ta là huyết hồn tộc, chính là Thiên Đế Môn có thể tiếp nhận ta đây, cái huyết hồn tộc, hiểu thật đến thần vực, kèm theo thực lực của ta càng ngày càng mạnh. Huyết hồn tộc huyết mạch cuối cùng rồi sẽ trở thành ta gông cùng xiềng xích, cùng ta dính líu quan hệ, cũng không phải là chuyện tốt. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đem mấy chục miếng tiên giới ném ra, những cái này tiên giới hóa thành lưu quang bay về phía Đạo Vân, Quỷ Ma chờ một đám tu sĩ trong tay. Các ngươi có thể tốt đến, chính là không thèm để ý ta huyết mạch, ta Cổ Trường Thanh tạ ơn chư vị tiền bối, chư vị lão tổ. Cổ Trường Thanh chắp tay, nói tiếp, những cái này trong tiên giới đều có phụ trợ tu hành chí bảo. Còn mời các vị đạo hữu, tiền bối, lão tổ chớ có chối từ. Đạo Vân đám người lúc này thần thức đảo qua, tiếp lấy nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Minh chủ, vật này đối với người trẻ tuổi có tác dụng lớn, đối với chúng ta, quá lãng phí. Huyết Ma lão tổ nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh cho đồ vật không phải bên cạnh vật, chính là thần linh thiên tụy tinh. Vật này có thể tăng lên ngộ tính, rèn luyện linh căn, đối với đông đảo vẻ già nua tu sĩ mà nói, cũng coi là có thể đặt chân càng cao lĩnh vực cơ hội. Mặc dù loại cơ hội này cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, nếu là Cổ Trường Thanh cho mỗi một người bốn loại chí bảo, cho dù là lấy Đạo Vân, Quỷ Ma lão tổ đám người niên kỷ, cũng chưa hẳn không thể tu hành đến thánh cảnh. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh trong tay tài nguyên thực sự là có hạn, tăng thêm những bảo vật này phục chế cần tài nguyên lấy bội số tăng lên, hắn không lấy ra được. Trừ bỏ Lôi Thần Điện, hoàng gia một chút hạch tâm tu sĩ, cùng Tử Vân phu phụ chiếm được tứ đại đỉnh cấp tài nguyên, tu sĩ khác cũng là một phần tài nguyên. Đương nhiên, đối với Quy Hải, Mạc Cửu đám người có ân tiền bối, Cổ Trường Thanh cũng nhiều cho đi một phần tài nguyên. Có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi, hắn còn cần đi thần vực phát triển thế lực, không có khả năng ở chỗ này bỏ ra quá nhiều. So ra mà nói, Cổ Trường Thanh đối với tiên vực đại đa số tu sĩ cũng không tín nhiệm. Chính là Huyết Ma lão tổ, Bát Pháp đạo nhân, hắn cũng chỉ là bảo trì tôn kính, lại không thể 100% tín nhiệm. Chỉ có Tử Vân, Đạo Vân lão tổ, Phỉ Vân Phong, Quỷ Ma, Kiếm Ma chờ số ít tu sĩ có thể làm cho Cổ Trường Thanh hoàn toàn tín nhiệm. Những tu sĩ này sau khi phi thăng, cũng sẽ không quên Cổ Trường Thanh huyết mạch sự tình. Bọn họ mặc dù tại Thiên Đế Môn tu hành, nhưng là đợi Cổ Trường Thanh về sau triệt để trưởng thành về sau, cũng sẽ đem những cái này thành tâm đợi hắn các tiền bối tiếp nhận đi. Cho đi tài nguyên về sau, Cổ Trường Thanh cũng bắt đầu tuyên bố tiệc rượu bắt đầu, lúc này, mọi người bắt đầu nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận. Cổ Trường Thanh cùng mọi người nâng chén cùng uống, đàm tiếu phong sinh, các tôm giữa các tu sĩ cũng rất mau thả mở câu thúc, bắt đầu thống khoái uống. Tiên vực chi nạn cũng làm cho tiên vực các tôm giữa các tu sĩ quan hệ chiếm được tăng lên trên diện rộng. Như vậy uống đến đêm khuya, mới vừa có tu sĩ bắt đầu chắp tay cáo từ. Đến sau nửa đêm, các tôm tu sĩ cơ hồ toàn bộ rời đi, chỉ có Lôi Thần Điện, Hoàng gia, Lôi Diệu Tiên tông một chút tu sĩ vẫn ở chỗ cũ uống rượu nói chuyện phiếm. Trường Thanh, ngươi có phải hay không có ý định đi Thiên Đế Môn?